Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, thổ phỉ cùng tiểu đệ. Bọn thổ phỉ trừ đi một ít trở về chính mình phòng tử hưu tức nhóm người bên ngoài, rối rít chui vào một cái nhà ở. Chỉ chốc lát, bên trong truyền tới trận trận xa mỹ tiếng cùng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Đáng ghét, nghe được thanh âm Suzuki Hitomi cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng là hắn hiện tại không dám động. Thổ phỉ cuồng hoan vừa mới bắt đầu, còn có nhất định tính cảnh giác. Hắn phải chờ đến thời cơ tới. Đang đợi đồng thời, hắn nghĩ tới mình là một thân một mình. Thầm mắng mình một tiếng. Linh hồn tiến vào hệ thống không gian bắt đầu triệu hoán. Đi qua triệu hoán, cộng cho gọi ra sờ nếp. Yo Asakura hai nhân loại cùng ẩn thân chú. Suriken, phi tiêu, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật, phong độn, đại đột phá, nhẫn thuật cùng nhận cụ một khi sử dụng liền có thể 100% trúng mục tiêu cố định mục tiêu. 50% trúng mục tiêu di chuyển mục tiêu. Mà còn là có thể vô hạn lần sử dụng. Chỉ lấy quyết ở Suzuki Hitomi bản nhân tinh lực. Từ hệ thống trong không gian xuất hiện. Sắc trời đã tối. Mặt trăng cũng trốn vào tầng mây. Gió nhẹ từ từ. Chính gọi là nguyệt hắc phong cao sát nhân Yoru. Đây chính là sát nhân Yoru tuyệt hảo thời khắc. Suzuki Hitomi dùng ẩn thân chú cho mình cùng Ryo thi chú. Nhượng Ryo tìm một chỗ trốn lên chờ lấy sau. Đem Yo Asakura triệu hoán xuất hiện. Cho Yo Asakura cũng thi ẩn thân chú. Nhượng hắn cùng theo một lúc đi giải cứu những thứ kia chịu đủ hành hạ nữ nhân. Trước đó, hắn trước căn cứ Ryo miêu tả. Đi một chuyến nhốt lão thủ lĩnh địa phương. Biết thật tình, xác nhận là thật sau. Suzuki Hitomi nhượng Yo Asakura dùng trước kết giới đem mỗi cái nhà ở vây lại. Chuẩn bị từng bước tiến vào. Đi giết rớt tại bên trong nghỉ ngơi thổ phỉ. Cuối cùng lại đi giết chết đùa bỡn nữ nhân thổ phỉ. Cũng không phải hắn thấy chết mà không cứu. Mà là nếu như đi trước giết chết những thứ kia thổ phỉ. Muốn bắt những nữ nhân kia làm sao bây giờ? Ngược lại nếu như cuối cùng lại xử lý. Liền có thể trực tiếp thả mất những nữ nhân này. Yo Asakura kết giới không những có thể nhượng thổ phỉ không cách nào ra vào. Ngay cả thanh âm cũng có thể ngăn cách. Cho nên không lo lắng chút nào hội sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Suzuki Hitomi dẫn đầu tiến vào một người trong đó thổ phỉ nhà ở. Nhưng cũng không có nhượng Yo Asakura cũng đi vào. Yo Asakura chỉ cần duy trì kết giới là được rồi. Nơi nào đến thằng nhóc con. Nhìn thấy Suzuki Hitomi tiến vào bọn họ nhà ở. Một người trong đó thổ phỉ nói. Không biết rõ, giết là được, một cái khác thổ phỉ nói. Vừa nói, căn phòng này 7, 8 cái thổ phỉ liền tiến lên chuẩn bị bắt Suzuki Hitomi. Không có kinh nghiệm thực chiến Suzuki Hitomi có chút ứng phó không kịp. Nhưng là, hắn mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến, hiệp trợ Itachi lúc chỉ là đánh lén, cũng không có đối chiến. Nhưng là tốt xấu hội, sẽ, cơ sở nhẫn thuật. Sẽ không bị những thứ này thổ phỉ làm bắt. Đang né tránh đồng thời, Suzuki Hitomi sử dụng Suriken. Suriken phát ra thanh âm nhượng bọn thổ phỉ trong lòng cả kinh. Lại không kịp ngăn che. Toàn bộ chết. Giết chết thứ nhất nhà ở thổ phỉ sau, Suzuki Hitomi càng nhanh chóng giết chết trừ cái kia nhà ở sở hữu thổ phỉ. Cuối cùng, Suzuki Hitomi tiến vào đi vào. Căn phòng này trong có 5, 6 cái thổ phỉ cùng 10 mang đến nữ nhân. Bọn thổ phỉ nằm ở nữ nhân thân trên dũng động lấy. Cũng không có phát hiện Suzuki Hitomi đến. Bọn thổ phỉ cười ha ha lấy. Không quang hành hạ lấy nữ nhân. Chả, còn, trao đổi lẫn nhau dụng tâm cách nhìn. Các cô gái nhãn thần tràn đầy tuyệt vọng. Khụ, quả thực xem không đi xuống. Suzuki Hitomi khụ một tiếng. Đem một cái thổ phỉ bị dọa sợ đến thiếu một chút dương nuôi. Người nào? Cái này thổ phỉ mắng. Nhìn về phía Suzuki Hitomi sau. Tức giận nói. Lấy ở đâu thằng nhóc con? Quấy rầy lão tử chuyện tốt. Hắn đứng lên sắc mặt dữ tợn đi về phía Suzuki Hitomi. trong đầu nghĩ một đứa bé mà thôi. Bằng hắn võ sĩ thực lực cái này a không biết rõ từ đâu tới hài tử chết chắc. Thật là tìm chết, quấy rầy lão tử chuyện tốt. Vừa nói, đưa tay ra, muốn bóp Suzuki Hitomi cổ. Còn không chờ hắn đi tới bên cạnh, liền đình chỉ không tiến, đứng bất động ở nơi đó. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái khác thổ phỉ vốn là trả. Còn, cười gằn lo nghĩ nhìn Suzuki Hitomi bị giết trò hay. Nhìn thấy cái này thổ phỉ bất động, nói, vừa dứt lời, cái này thổ phỉ mặt hướng ngày ngã xuống đất, cổ trên xuyên lấy một cái shuriken, vốn là, di chuyển mục tiêu cho dù là Suzuki Hitomi 50% cũng không dễ dàng đánh trúng. Nhưng là, người nào nhượng hắn tự tác thông minh là cho Suzuki Hitomi làm áp lực mà chậm chạp đi về phía Suzuki Hitomi. Cho Suzuki Hitomi cơ hội, đem di chuyển mục tiêu đương thành cố định mục tiêu đánh. Chết, chết, mấy cái khác thổ phỉ kinh hoàng nói. Hắn chính là học qua kiếm thuật, nhìn vũ khí, hắn là nhẫn giả, một người trong đó tinh mắt thổ phỉ nói. Van cầu ngươi, tha cho chúng ta đi. Bọn thổ phỉ không có ý chí chiến đấu, quỳ xuống trên không ngừng dập đầu. Để không hy vọng Suzuki Hitomi có thể thả bọn họ một cái. Tha các ngươi, Suzuki Hitomi nói. Khi các ngươi cướp bóc dân thường lúc, bọn họ không có tiền. Cầu khẩn các ngươi bỏ qua cho lúc bọn họ lúc có không có thả bọn họ. Đương những nữ nhân này cầu khẩn thả bọn họ lúc, các ngươi có hay không bỏ qua cho các nàng. Khi các ngươi cướp thôn trấn thời gian, người già con nít khổ khổ cầu khẩn lúc có không có bỏ qua cho bọn họ. Suzuki Hitomi càng nói càng giận, rút ra nhẫn đao, liền muốn đối với. Đúng, thổ phỉ tiến hành công kích, nhìn thấy Suzuki Hitomi không tính thả bọn họ. Thổ phỉ từ trên đất vọt lên đến, đối với Suzuki Hitomi phát động cuối cùng phản kích. Chỉ bất quá, thổ phỉ cuối cùng chỉ là thổ phỉ mà thôi. Mấy nói haku quang thoáng hiện lên, bọn thổ phỉ cổ phun ra máu tươi, toàn bộ tử vong, mà Suzuki Hitomi nhẫn đau không dính một tia huyết tích. Chết thật, một người trong đó nữ nhân nhìn thấy bọn thổ phỉ chết sau đó, không thể tin được nói. Thật, Suzuki Hitomi nói, a, tương đương, nữ nhân này phát ra một tiếng thống khoái tiếng hô, nhào vào thổ phỉ thi thể trên. Đối với, đúng. Thổ phỉ các loại lấy roi đánh thi thể để tiết phẫn. Nhìn thấy nữ nhân này hành vi, những nữ nhân khác cũng cùng tiến lên đối với. Đúng, thổ phỉ tiến hành lấy roi đánh thi thể. Thổ phỉ sống lấy thời gian. Các nàng đã tuyệt vọng, muốn phản kháng cũng đã bị phai mờ, muốn tự sát lại không nói nổi dũng khí. Hiện tại, rốt cuộc có người giết chết thổ phỉ, các nàng cũng chỉ có lấy roi đánh thi thể để tiết phẫn. Được, các ngươi tự do. Nhìn thấy các cô gái hành vi, Suzuki Hitomi cau mày một cái, nói, rời đi nơi này đi. Từ những nữ nhân này trong miệng biết được còn có một cái địa phương nhốt lấy một ít nữ nhân, Suzuki Hitomi đi đem những nữ nhân kia giải cứu xuất hiện. Cũng ở trong đầu thông báo Yo Asakura đem kết giới giải trừ, nhượng những nữ nhân này rời đi nơi này. Các cô gái sau khi rời đi, Suzuki Hitomi oa một tiếng liền phun, tức khiến ở cái thế giới này sống 7 năm, vẫn là thích ứng không cái này loại máu tanh tình cảnh. Trước lúc chiến đấu không có phản ứng, hiện tại kịp phản ứng, thiếu một chút đem đảm chấp đều nôn xuất hiện. Chờ ói xong sau đó, Suzuki Hitomi mới đi mang lấy Ryo cùng một chỗ giải cứu lão thủ lĩnh. Nha! Đúng cửa hai cái võ sĩ đã bị Yo Asakura giải quyết. Đi qua lần này sau đó, lão thủ lĩnh cảm thấy không thể lại làm thổ phỉ, giải tán tất cả mọi người, mang lấy người nhà, quyết định đi hỏa quốc mưu cầu làm ăn. Tại cuối cùng, Ryo nhưng phải cùng Suzuki Hitomi cùng một chỗ tu hành, bởi vì là hội, sẽ khiến cho hắn trở nên cường đại. Người nói ngươi, tại sao muốn theo ta à? Suzuki Hitomi bất mãn nhìn xem đi theo hắn Ryo. Ta nghĩ trở nên cường đại, giống như ngươi. Ryo nói, đường nhẫn giả rất khổ. Ta không sợ. còn muốn có thể nhịn người thường không thể nhẫn chuyện. Vậy ta cũng không sợ. Ta rất nghiêm nghị. Ta biết rõ. Cũng sẽ không đối với ngươi đặc biệt chiếu cố. Ta cũng biết rõ. Vậy ngươi sau đó liền muốn khi ta tiểu đệ. Có thể. Sau đó công. Việc hàng ngày đều là ngươi. Được. Ta. Chấm ngoặc kép. Theo lấy thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hai người thân ảnh cũng càng ngày càng xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.